Chương 1529, Dòm thần kính. Xóa đi lạc ấn, có lấy mấy loại biện pháp, nói như vậy đều là lặng lẽ hóa giải, có thể cho lạc ấn chủ nhân thần không biết quỷ không hay, đủ để giảm bớt phiền phức. Nhưng Sở Phong Miên dùng, lại là dã man nhất phương thức, trực tiếp chấn vỡ, cho tới lạc ấn lực lượng, trực tiếp phản phệ tại Nghiêm Quân trên thân, để hắn lúc đầu suy yếu thân thể, càng là thương càng thêm thương. Tiếp tục như vậy, Nghiêm Quân dù cho là tốn hao vô số thánh dược, gia thiên kỳ vật, cũng không cần muốn về đến bát kiếp cổ đế đỉnh phong. Quân thiếu, cái kia người nhà họ Mộ cũng tới Quy Khư Thiên. Đột nhiên một tên Nghiêm gia cổ đế mở miệng nói. Người nhà họ Mộ Vư A Lu Cờ, chúng ta đi qua Nghiêm Quân trong ánh mắt lộ ra mấy điểm sát ý đường. Hắn hiện tại chính nghĩ hết tất cả biện pháp muốn giết Sở Phong Miên, người nhà họ Mộ tới Vư A Lu Cờ. Chỉ cần là đem Sở Phong Miên trên thân có được kỳ ngộ nói cho người nhà họ Mộ, muốn liên thủ, không phải việc khó. Nghiêm Quân hiện tại đã là không có ý định độc chiếm Sở Phong Miên trên thân cơ duyên, hắn hiện tại ý nghĩ duy nhất, liền là giết Sở Phong Miên. Nếu như Dòm Thần Kính còn tại Nghiêm Quân trong ánh mắt hiện lên mấy điểm hối hận, có Dòm Thần Kính, bo nở ho những người này như thế đủ để đối phó Sở Phong Miên. Đáng tiếc bây giờ lại là không được. Đi thôi, ta gặp người nhà họ Mộ. Nghiêm Quân vẫn là bình phục một hạ tâm tình, thân hình khẽ động, Nghiêm gia Chu Nở Dê Nhân, hướng về một đám người khác bay đi. Một bên khác, trong sân cốc, Sở Phong Miên tại nghiền nát Nghiêm Quân lưu tại cái này màu đồng cổ trên gương lạc ấn về sau, chính là đem hắn linh lực, biến thành một dấu ấn, đánh vào trong đó. Lập tức cái này màu đồng cổ tấm gương tin tức, đều rơi vào đến Sở Phong Miên trong óc. Dòng thần kính thứ này lại có thể là thiên đạo tông chí bảo. Sở Phong Miên nhìn thoáng qua cái này dòng thần kính lai lịch, trong lòng giật mình. Thiên đạo tông là đã từng thượng cổ thời đại quái vật khổng lồ, thời đại kia, thiên đạo tông không chỉ là cựu vực bá chủ, thậm chí là cựu vực chung quanh ngàn vạn tinh vực, đều là thuộc về thiên đạo tông lĩnh địa. Bây giờ thời đại này bên trong bất kỳ một cái nào tông môn, đều không thể cùng thiên đạo tông so sánh. Thượng cổ thập đại chí thiên tiên thuật, cũng là từ thiên đạo tông bình chọn mà ra, lưu truyền ngàn vạn năm, thiên đạo tông truyền kỳ, nhiều vô số kể. Thiên đạo tông đã từng huy hoàng như vậy, nhưng lại vậy một buổi xuống dốc, thậm chí là nghe nói thiên đạo tông di tích, lưu lại đê u lắc đắc không có mấy. Sở Phong Miên còn là lần đầu tiên nhìn thấy liên quan tới thiên đạo tông linh khí, cái này dòm thần kính, chỉ là một kiện phổ thông thiên cấp linh khí. Nhưng là theo Sở Phong Miên, cái này dòm thần kính giá trị, không thua gì Sở Phong Miên trong tay hai thanh linh kiếm. Cái này dòm thần kính, bằng vào khí tức, cũng đủ để tìm kiếm võ giả vị trí, chỉ cần là đế tôn cảnh võ giả, đê u trốn không ra cái này dòm thần kính khóa chặt. Mới cái kia Nghiêm Quân, cũng là bởi vì cái này dòm thần kính, mới phát hiện Sở Phong Miên tồn tại, hẳn là Nghiêm Quân đã nhận ra Sở Phong Miên một sợi khí tức, đánh vào đến dòm thần kính bên trong, cuối cùng phát hiện Sở Phong Miên. Phát giác một tên võ giả ẩn tàng bóng dáng rất khó, thế nhưng là phải bắt được một sợi khí tức, liền nhẹ nhõm nhiều. Với lại có cái này dòm thần kính, cơ hồ có thể tra tìm chỗ có cửu gia vị trí, cũng có thể lợi dụng dòm thần kính, tơ ý tránh né cửu gia truy sát. Chỉ là không được hoàn mỹ là, cái này dòm thần kính chỉ có thể tra tìm phương viên trăm dặm người. Về phần ngoài trăm dặm người, dòm thần kính thì liền không có bất kỳ cái gì hiệu quả, đây cũng là... Dù cho là thiên đạo tông xuất phẩm linh khí, cái này dòm thần kính vậy không có khả năng tra tìm ngoài ngàn vạn dặm người, đó đã không phải là linh khí có thể làm được, chỉ có cực đạo tiên binh mới có thể làm đến đây hết thảy. Tra tìm trong vòng trăm dặm người, đối Sở Phong Miên đã là có đại dụng. Thử trước một chút tìm kiếm thiếu đế Sở Phong Miên từng theo thiếu đế giao thủ qua, tự nhiên nhớ kỹ thiếu đế khí tức, theo một cỗ khí tức rót vào dòm thần kính bên trong. Lập tức phía trên nổi lên một cái mơ hồ bóng dáng. Cái này bóng dáng vô cùng mơ hồ, không có chỗ ngồi trống chỉ dẫn, chính là đại biểu thiếu đế không tại Sở Phong Miên trong vòng phương viên trăm dặm. Cái này khiến Sở Phong Miên thở dài một hơi, hắn một mực cực kỳ lo lắng, vân lão trong miệng ma tộc cửu kiếp cổ đế, liền là thiếu đế. Thiếu đế thực lực, sâu không lường được, chỉ sợ là cửu kiếp cổ đế đỉnh phong, thậm chí là nửa bước thiên nhân cảnh nhân vật. Loại này kinh khủng cựu địch. Tại Sở Phong Miên thực lực không đủ để tự bảo vệ mình trước đó, hắn cũng không muốn đụng phải. Ngoại trừ thiếu đế, Sở Phong Miên còn một liền thử nhiều lần, cái kia thánh long bí cảnh vạn long đế khí tức, Sở Phong Miên cũng bị rót vào trong đó. Đương nhiên vạn long đế vậy không ở phụ cận đây trăm dặm. Hơn hết chỉ cần là hướng dòm thần kính bên trong, rót vào khí tức, nếu như là cái này tra tìm võ giả, xuất hiện ở Sở Phong Miên trong vòng trăm dặm lời nói, cũng tới nhắc nhở Sở Phong Miên. Sở Phong Miên đem hắn cựu địch khí tức, đê bu cho rót vào dòm thần kính bên trong, đương nhiên nghiêm ra một chu nở dê nhân, Sở Phong Miên cũng không có buông tha. Hiện tại Sở Phong Miên chỉ là không muốn cùng nghiêm ra chu nở dê nhân cứng đối cứng. Nhưng là nếu có bỏ đá xuống giếng cơ hội lời nói, Sở Phong Miên nhưng sẽ không bỏ qua cái này cơ hội. Đạt được dòm thần kính, cũng làm cho Sở Phong Miên trong lòng buông lỏng không ít, tối thiểu hắn biết cựu địch, đều không có đánh lén hắn cơ hội. Hơn hết Sở Phong Miên trêu chọc phải cựu địch, rất nhiều người Sở Phong Miên thế nhưng là ngay cả chưa từng gặp mặt bao giờ, Sở Phong Miên cũng không dám hoàn toàn buông lỏng. Luyện hóa dòm thần kính, còn có một trận này nghiên cứu, hao tốn nửa canh giờ thời gian. Sở Phong Miên rời đi sơn cốc một khắc, linh thức quét tới, liền là phát hiện Xích Hồng Đại Lục, đã là không có như vậy hoang vu. Đã là có không ít võ giả khí tức, những võ giả này, đại đa số đều là quy khư thiên bên trong, đi vào Xích Hồng Đại Lục võ giả. Dạng này một tòa chưa hề xuất hiện qua đại lục, liền là một tòa chờ đợi mở ra bảo tàng bình thường, tiến vào bên trong võ giả, đều tại đại lượng thu lấy ở trong đó bảo tàng. Đi Sở Phong Miên cũng không cam chịu yếu thế, nhưng bảo tàng này hắn không nhanh thu lấy. Nhưng bảo tàng này chỉ sợ là mấy ngày liền sẽ bị cựu vực võ giả, còn có đến từ những tinh vực khác võ giả cho thu lấy không còn. Sở Phong Miên độn quang, hướng về Xích Hồng Đại Lục trung tâm phương hướng bay đi. Từ bên ngoài đến võ giả, đều là trước tiên ở Xích Hồng Đại Lục biên giới, bây giờ Xích Hồng Đại Lục trung tâm bảo tàng, hẳn là còn không có nhiều người thu lấy qua mới đúng. Đây là, hậu thổ chi tinh Sở Phong Miên một đường bay đến, liếc thấy một tòa cao ngọn núi lớn. Phía trên ngọn núi này, bày biện ra một loại thổ hoàng sắc, phía trên tản ra tinh túy linh lực. Sở Phong Miên nhận ra được, cái này cả một ngọn núi, đều là một loại gọi là hậu thổ chi tinh bảo vật, thuần túy thổ linh lực ngưng tụ chi vật. Có thể dùng tơ y luyện chế linh khí, linh dược, đương nhiên mạnh nhất hiệu quả, là trong đó hậu thổ chi lực, đủ để rèn luyện võ giả nhục thân. Ngày bình thường bên ngoài, một cái nả mờ đờ âm mở lớn tỷ hệ ưu hậu thổ chi tinh đê ưu giá trị phi phạm, tại cái này Xích Hồng trong đại lục, lại là có một cái ngọn núi độ cao. Thu lấy Sở Phong Miên không chút do dự, thi triển ra thủ đoạn hàn đến, nắm lên cái này một tòa hậu thổ chi tinh hóa thành ngọn núi. Xin hãy vuột mát đánh giá chất lượng ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.